Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, một chiêu kiếm héo tàn. Hắc giáp ma thần thế không thể đỡ, bắp thịt của hắn cùng kiếm khí va chạm, mạnh mẽ đem Lâm Tâm Đồng kiếm khí đập vỡ tan, của hắn màu đen trường mâu khóa chặt Lâm Tâm Đồng, càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó, hàng thần tháp cũng bị hắc giáp ma thần lực lượng không gian khóa lại. Đối với tòa này thần tháp, hắc giáp ma thần cực kỳ kiêng kỵ, đang cùng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tác chiến thời điểm. Hắn nhất định phải phân ra đại lượng năng lượng đến khóa chặt hàng thần tháp. Bằng không Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tùy thời có thể lấy trốn đến hàng thần tháp bên trong. Như vậy hắn đầu tiên muốn tiêu hao đại lượng sức sống, đem hàng thần tháp phòng ngự đại trận năng lượng tiêu hao hết mới được. Hắn mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí, trọng thương thân thể vẫn tại tiêu hao sức sống. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải một hơi đem Lâm Tâm Đồng chém giết. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân, chỉ cần giết đi một cái, lại giết bọn họ liền phi thường ung dung. Nhưng mà Dịch Vân như thế nào lại ngồi xem Lâm Tâm Đồng bị giết? Rít gào, kim ô hí lên, Dịch Vân chân đạp kim ô mà đến. Thái ất chân kim phân thân bị thương, bị Dịch Vân bản tôn thu vào trong đan điền. Hiện tại, Dịch Vân bản tôn cầm trong tay thuần dương gãy kiếm, kiếm chỉ hắc giáp ma thần. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, căn bản không cùng hắc giáp ma thần chính diện va chạm. Bọn họ tâm linh tương thông, hai người đồng thời kiềm chế, phối hợp hiểu ngầm không kẽ hở. Hừ, hắc giáp ma thần hừ lạnh một tiếng, hắn biết Dịch Vân dự định, Dịch Vân muốn dùng chiêu kiếm này ép mình trở về thủ. Cứu Lâm Tâm Đồng tới, hắc giáp ma thần rõ ràng, nếu như hắn lúc này đình chỉ công kích, Lâm Tâm Đồng cũng sẽ thoát hiểm. Vậy hắn vừa nãy mạnh mẽ chống đỡ Lâm Tâm Đồng kiếm khí liền bạch kháng. Chỉ cần một Lâm Tâm Đồng không đáng sợ, nhưng là có hàng thần tháp ở, có Dịch Vân cùng phân thân của hắn cùng Lâm Tâm Đồng phối hợp. Vậy lưu Lâm Tâm Đồng này một mạng, hậu hoạn vô cùng, liều mạng mạnh mẽ chống đỡ Dịch Vân một chiêu kiếm, cũng phải chém giết Lâm Tâm Đồng. Hắc giáp ma thần quyết định. Màu đen trường mâu thế đi không giảm. Nhìn thấy bực này tình hình, nhân tộc cùng hoang tộc võ giả, đặc biệt là người nhà họ Lâm, tâm đều rụt. Hắc giáp ma thần đã quyết định chủ ý đánh giết Lâm Tâm Đồng. Mà Dịch Vân kiếm, coi như lạc trên người hắc giáp ma thần lại có thể thế nào? Hắn căn bản cứu không được Lâm Tâm Đồng, thậm chí khó có thể trọng thương hắc giáp ma thần. Hắc giáp ma thần căn bản không để ý tới Dịch Vân. Ngay ở Lâm Tâm Đồng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc một khắc đó, Dịch Vân ngừng thở, con mắt của hắn bên trong chợt hiện lên vạn vật sinh trưởng, cây cỏ khô vinh các loại dị tượng. Xèo, từ Dịch Vân trong đan điền, một cây cây khô bắn ra. Đây chính là tử hồn mộc. Tử hồn mộc bay vào phía chân trời. Sau lưng Dịch Vân, ngưng tụ thành một cây thần thụ bóng mờ. Này thần thụ nguyên bản xanh tươi tốt, nhưng trong nháy mắt khô héo. Vô tận lá rụng bay lả tả hạ xuống, như là tử vong hồ điệp. Héo tàn, lá rụng là héo tàn, cây khô là héo tàn, người chết cũng là héo tàn. Dịch Vân đem hắn ở thuần dương kiếm cung bên trong lĩnh ngộ héo tàn ý cảnh. Dung nhập vào tự mình chiêu kiếm này bên trong. Đây là Dịch Vân chính mình sáng tạo ra loại thứ nhất kiếm đạo. Héo tàn kiếm đạo, một chiêu kiếm héo tàn. Dịch Vân mũi kiếm nhắm thẳng vào hắc giáp ma thần mi tâm. Chiêu kiếm này ẩn chứa tử vong cùng khô héo ý vị, nhưng ở nhìn từ bề ngoài, nhưng không có chút nào dị dạng. Liền ngay cả kiếm khí cũng vững vàng vắng lặng, xem ra không chút lực sát thương. Ngươi không cần thanh dương quân kiếm ý cũng nghĩ làm tổn thương ta. Hắc giáp ma thần cười gằn. Mấy chục triệu năm trước, hắn bị Thanh Dương Quân một chiêu kiếm gần như chém chết. Hắn sợ hãi nhất cũng chính là Thanh Dương Quân kiếm ý. Cho tới Dịch Vân tự nghĩ ra kiếm đạo, hắn căn bản không thèm để ý. Lâm Tâm Đồng kiếm khí bị trường mâu triệt để cắn nát. Lâm Tâm Đồng thân thể mềm mại rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy màu đen trường mâu nhấc lên bão táp, phải đem nàng triệt để cắn giết. Mà lúc này, Dịch Vân kiếm cũng đâm về phía Hắc Giáp Ma Thần đầu lâu, mũi kiếm ở mi tâm hơi điểm nhẹ, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực sát thương một chiêu kiếm. Vù, héo tàn ý cảnh kích phát, dường như xào xạc gió thu giống như vậy, từ Hắc Giáp Ma Thần mi tâm thổi vào của hắn hồn hải, nhìn như nhỏ yếu một luồng năng lượng nhảy vào hồn hải về sau, Hắc Giáp Ma Thần sức sống càng là đang nhanh chóng khô héo. Hắc Giáp Ma Thần trong lòng kinh hãi. Hắc Giáp Ma Thần hồn hải nguyên bản liền sắp phá nát, hắn đang đứng ở sinh mệnh nhất suy nhược thời điểm, sinh mệnh chi suy nhược đúng là cây cối khô héo. Lúc này Hắc Giáp Ma Thần liền như là một đoạn cây khô, nếu như lại tiếp nhận sinh mệnh héo tàn, vậy đối với hắn thương tổn sẽ ngoài ngạch tăng cường. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn do Dịch Vân sáng tạo ra ý cảnh, mặc dù Hắc Giáp Ma Thần cũng chưa từng trải qua. Cho tới hắn nhất thời không biết làm sao hóa giải, lực lượng tinh thần nhanh chóng biến mất, Hắc Giáp Ma Thần hồn hải tại khô cạn héo rút, to lớn đau đớn để Hắc Giáp Ma Thần phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. A, hắn ôm đầu, thân thể dường như thiên thạch bình thường bay vụt đi ra ngoài. Hắn đang kịch liệt giãy giụa, luyện hóa thoát khỏi Dịch Vân bắn vào hắn hồn hải bên trong héo tàn ý cảnh. Mà lúc này, cái kia tàn phá bão táp vẫn tại Lâm Tâm Đồng trước mắt. Đã mất đi Hắc Giáp Ma Thần năng lượng chống đỡ, bão táp này tuy rằng uy lực yếu đi rất nhiều, nhưng Lâm Tâm Đồng một thân một mình cũng khó có thể chịu đựng. Dịch Vân cưỡng đề một cái nguyên khí, trong đan điền nguyên bản bị thương thái ất chân kim phân thân bay ra, 999 khẩu phi đao quét ngang hư không, thiên tuyết lĩnh vực giáng lâm, nhấc lên xoay tròn phi đao bão táp. Lâm Tâm Đồng cũng tại lúc này cắn chóp lưỡi, vận chuyển nữ đế tâm kinh, mạnh mẽ xuất kiếm, thiên tuyết lĩnh vực cùng Lâm Tâm Đồng phi tuyết kiếm chiêu dung hợp, phối hợp hiểu ngầm, trực tiếp phá tan rồi Hắc Giáp Ma Thần bão táp. Dịch Vân bản tôn nhân cơ hội đột tiến, đem Lâm Tâm Đồng chặn ngang ôm lấy, hai người ngang trời chếch rời, rốt cục tránh qua, tránh né bão táp hạt nhân. Bão táp nổ tung, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đã xa xa độn mở, tuy rằng chịu đựng một phần dư âm, nhưng bọn họ cũng không có bị thương nặng. Hắc Giáp Ma Thần công kích thực sự khủng bố, mặc dù thủ đoạn ra hết, chịu đựng hắn một lần công kích cũng vẫn là vô cùng chật vật, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắc Giáp Ma Thần chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn một cái đã thấy Hắc Giáp Ma Thần một tay nhấc màu đen trường mâu, một tay ôm đầu, giống như điên cuồng, từ hồn hải bắt đầu héo tàn, tương đương với linh hồn khô héo. Này đối với sinh mạng lực vốn là còn thừa không nhiều Hắc Giáp Ma Thần mà nói, là phi nhân giàn vặt, đến từ linh hồn thống khổ khó khăn nhất chịu đựng, trước bị Hắc Giáp Ma Thần hấp thu linh hồn nhân tộc danh túc, cũng đều lĩnh hội quá này đau xót khổ, bây giờ lại vòng cho Hắc Giáp Ma Thần. A, điên cuồng Hắc Giáp Ma Thần một mâu chém ra, không trung còn thừa không nhiều huyết vân toàn bộ bị này một mâu bao phủ. Bão táp ở trong mây tàn phá, điện xa ở trong đó chuyển động loạn lên, toàn bộ đất trời đều bị này hư không lôi kéo, sơn mạch dồn dập đập vỡ tan, hoang tộc thủ hộ đại trận cũng như trang giấy bình thường đổ nát, một ít cách quá gần nhân tộc, hoang tộc chiến sĩ trực tiếp bị phong bão xoắn thành mảnh vỡ, Uy lực như vậy dưới thực lực nhỏ yếu sinh mệnh chính là run rế, tâm đồng loạt ra tay, nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn. Vào lúc này, Dịch Vân cũng không kịp nhớ những cái kia bị tay vạ tới nhân tộc hoang tộc tuổi trẻ võ giả. Hồn hải hỗn loạn bên dưới hắc giáp ma thần, một mâu bổ ra về sau, sức mạnh của hắn đang đứng ở lực cũ đã hết lực mới chưa sinh trạng thái hư nhược. Đây là chém giết hắc giáp ma thần cơ hội tốt nhất. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.